Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2107, không nên dạng này. 4. Càng, chớp mắt về sau, Kha Vô Tâm nặng nề ngã tại đế tâm quảng trường một góc. Bại, cho dù là nhập ma sau Kha Vô Tâm, vẫn như cũ bại, vẫn như cũ bại triệt đề, chỉ một chiêu, liền bại. Bất quá, Kha Vô Tâm cũng chưa chết, ngược lại là mạng lớn, này chủ yếu là bởi vì Tô Trần Kiếm, liên tiếp chôn vùi, Ma Thiên Câu Hồn Thủ, Trường Ấn còn có Thiên Động Thần Lôi. Tự nhiên là tiêu hao thất thất bát bát huy lực, một cái khác chính là Kha Vô Tâm nhập ma rồi, ma cường độ thân thể, rất là hung tàn, ma không chết không cần. Ma sinh cơ lực so với bình thường người tu võ mạnh mẽ hơn vạn lần cũng không chỉ. Trừ phi là bị một kiếm chôn vùi trở thành hư vô. Bằng không mà nói, loại này xuyên thủng trái tim vân vân. Nhập ma sau Kha Vô Tâm. Không chết được, đương nhiên, cho dù chết không được. Thế nhưng bị thương nặng, chỉ cần lại bù một kiếm, liền có thể trực tiếp giết Kha Vô Tâm. Không phải sao? Vô cùng đơn giản, còn có thủ đoạn sao? Có thể Tô Trần, thật sự không nóng nảy. Ân, nếu như Kha Vô Tâm là những người khác, hắn sẽ không như vậy nói nhảm. Để Kha Vô Tâm lập tức chết được rồi. Nhưng hắn là Kha Vô Tâm. Để hắn chết nhẹ nhàng như vậy, ngược lại là tiện nghi hắn đây. Đối với Kha Vô Tâm, Tô Trần thế nhưng là có nhiều khó chịu cùng sát ý. Hắn Tô Trần, có lẽ chướng mắt đế tử chi vị, hắn có thể không gia nhập đế viện, nhưng, tuyệt không phải bị cái gọi là thay thế, này làm cho hắn không thoải mái, rất khó chịu. Một cái khác, Kha Vô Tâm trở thành đế tử về sau phách lối, để người nhà họ Kha chèn ép chính mình thân bằng hảo hữu vân vân. Thật sự là không biết sống chết a. Nhất đáng chết là Tiểu Thủy làm thiếu chút nữa chết ở người nhà họ Kha trong tay. Hắn làm sao sẽ để Kha Vô Tâm dễ dàng chết như vậy rồi? Chết, đối với Kha Vô Tâm, là một loại ban ân rồi. Mà hoặc Kha Vô Tâm trong lòng trọng yếu nhất, khát vọng nhất, kiêu ngạo nhất, đắc ý nhất đồ vật, mới là sống không bằng chết. Kha Vô Tâm trong lòng kiêu ngạo nhất, khát vọng nhất, trọng yếu nhất. Đắc ứng nhất không phải liền là thực lực của hắn. Hắn tu võ thiên phú sao? Kha Vô Tâm nhất không tiếp thụ được chính là thua với hắn Tô Trần a. Thua với hắn Tô Trần mới là chân chính sống không bằng chết. Mà Tô Trần chính là muốn để Kha Vô Tâm cảm thụ loại này bại hương vị. Vô luận Kha Vô Tâm dùng trảm tiên thể cũng tốt, dùng thiên động thần lôi cũng tốt, vẫn là dùng khai thiên kiếm cũng tốt, vẫn là nhập ma cũng được, đảm nhiệm tùy ngươi muôn vàn mọi loại thủ đoạn, ngươi tùy tiện dùng, ta Tô Trần cũng không ngăn cản, đều cho ngươi cơ hội để ngươi thỏa thích phát huy. Nhưng cuối cùng kết quả chính là ngươi làm sao dãy dụa đều là bại, thảm bại. Chính là muốn nói cho ngươi biết, Kha Vô Tâm, ngươi cho dù có rất nhiều kỳ ngộ, có toàn bộ đế viện trợ giúp, so với ta Tô Trần, như cũ là cái rác rưởi. Năm đó, tại Đại La Thiên, ta Tô Trần có thể trấn áp ngươi không kịp thở khí. Hiện tại, vẫn như cũ có thể. À, không nên dạng này. Quả nhiên, Kha Vô Tâm gào thét, điên cuồng, vô tận thống khổ gào thét. Hắn màu đỏ tím con mắt đều phải nhỏ máu rồi. Hắn không như Tô Trần, nhập ma, bỏ ra thiên đại đại giới, vẫn là không bằng Tô Trần. Loại này cảm giác bất lực, loại này cảm giác bị thất bại, tựa như là đao, dính vào nước muối, một chút xíu cắt trái tim của hắn. So tử vong thống khổ, gấp 10.000 lần, ngươi, nhìn thấy không? Tô Trần cười cười. Hơi hơi ngẩng đầu, hướng phía Phó Thiên Cửu phương hướng nhìn lại. Giờ phút này, Phó Thiên Cửu đã tóc tai bù xù, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn chỉ còn lại một loại đắng chát, một loại hối hận hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả cảm xúc. Tô Trần, càng mạnh, hắn càng là hối hận a. Dùng khai thiên kiếm, có trảm tiên thể, dùng thiên động thần lôi, thậm chí nhập ma, Kha Vô Tâm tại Tô Trần trước mặt như cũ là cái sâu kiến. Tô Trần, rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt a? 1 tỷ năm, chục tỷ năm, cũng không ra được một cái đi. Chư thiên vạn giới, Tô Trần chính là đệ nhất thiên tài a. Bảo hết Kha Vô Tâm 100.000 cấp bậc a. Chính là cái này 100 triệu cổ yêu nghiệt, đế viện tự thân đẩy đi rồi. Ân, còn dính dính tự hỉ, cảm thấy là một kiện vô cùng vô cùng vô cùng chuyện chính xác. Phốp, Phó Thiên Cửu đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Hối hận đến cực điểm đến công tâm. Đế viện, có thể trực tiếp một bước lên trời a, lại lựa chọn rơi vào địa ngục. Đế viện, đến cùng tạo cái gì nghiệt a? Phó Thiên Cửu thậm chí khóc, khóc bên trong mang theo cười, trong lúc cười mang theo khóc, như bị điên, thật là không tiếp thụ được. Nếu như không có thủ đoạn, như vậy, nên ta đưa ngươi đoạn đường rồi. Tô Trần rất có một chút không thú vị, vốn cho rằng Kha Vô Tâm còn có thủ đoạn khác, có thể giờ phút này, nhìn lên tới, Kha Vô Tâm tựa hồ đèn đã cạn dầu. Đã như vậy, có thể giết Kha Vô Tâm, có thể kết thúc, hả? Nhưng mà, vẫn không có động thủ. Tô Trần đột ngột hơi kinh ngạc, hơi hơi ngẩng đầu. Cùng lúc đó, đế tâm quảng trường chính giữa vị trí, một trận hơi thở ba động. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu dưới, một đoàn người xuất hiện. Đoàn người này, hết thảy mười mấy, cầm đầu chính là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cả người màu tím hoa phục, dáng người thẳng tắp, giống như kiên lòng. Người tuổi trẻ ngũ quan tựa như là điêu khắc đồng dạng, rất là hoàn mỹ, anh tuấn. Người trẻ tuổi rất anh tuấn. Không chỉ có như thế, người trẻ tuổi này lại là thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ, rất mạnh, phải nói là cực mạnh, lại khí tức phi thường vững chắc, thuộc về loại thực lực đó so với cảnh giới khả năng còn muốn ẩn ẩn vượt qua tồn tại. Ngoài ra, tuổi của hắn cũng không lớn, chỉ có hơn 8 vạn tuổi. Cái tuổi này tuyệt đối là rất rất nhỏ rồi. Tương đối thực lực tới nói, người tuổi trẻ trên trán là một loại nhàn nhạt, cũng rất thuần túy cao cao tại thượng. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua toàn trường. Cuối cùng, ánh mắt đã rơi vào Tô Trần phía trên. Không có gì ngoài người trẻ tuổi này, còn có mười mấy người trung niên, lão giả. Những thứ này người trung niên cùng lão giả niên kỷ đều rất lớn rồi. Cơ hồ tất cả đều là mấy ngàn vạn tuổi loại kia. Gần nhất người tuổi trẻ là một người mặc trường bào màu trắng người trung niên. Hắn nhìn lên tới mặt mũi hiền lành, đi theo người trẻ tuổi sau lưng nửa bước, hơi hơi khom người, lấy lòng, tôn kính. Giờ phút này, người trung niên này ngẩng đầu lên, thoáng cái theo dõi Tô Trần, nhìn chằm chằm, mặt mũi hiền lành biến thành oán độc, sát ý. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, ánh mắt thoạt nhìn là đến cực điểm hận. Hắn chính là giết Hồ Tông tiểu tử kia. Người trẻ tuổi mở miệng, nhàn nhạt hỏi một câu đi theo một bên người trung niên. Người trung niên này, tên là Hồ Hủ, chính là Hồ Tông phụ thân, cha ruột. Hồ Hủ cũng là đại thiên thế giới bát đẳng thế lực Hồ gia gia chủ. Mà cái này cầm đầu thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ người trẻ tuổi, chính là Nam Hoàng. Nam Hoàng, Nam gia người. Nam gia, không phải Hồ gia có thể dựng vào. Nam gia là cái quái vật khổng lồ, có thể bởi vì đã từng Hồ gia không cẩn thận cứu được một nữ tử. Nữ tử kia tên là Nam Vân Y, mà Nam Vân Y là Nam gia đại tiểu thư, là Nam gia gia chủ độc nữ. cho nên có cái tầng quan hệ này. Nam Vân Y nhớ tới năm đó Hồ Gia cứu mình, vẫn đối với Hồ Gia có chỗ trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.